One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 5, không người nào có thể nhìn xuống ta. Một ngày mới đến, nhìn xanh thẳm thiên không. Yasuo có chút hoảng hốt, lại một cái thế giới. Mới lữ trình bắt đầu. Bĩu bĩu phía dưới có chút mê man Tatsumi lắc đầu một cái. Một cái ngây thơ ra hỏa, không biết đế đô đến cùng có bao nhiêu hắc ám. Thế giới này so với fairy tale tàn khốc nhiều. Ở đây người bình thường căn bản chính là con kiến hôi. Quý tộc thân phận quá cao, lợi hại nhất chính là đế đô. Hoàn toàn đã mục nát. Yasuo đột nhiên quay về xa xa nở nụ cười. Ngón tay duỗi ra, làm ra một gia thương động tác. Sau đó mở miệng. Nhảy, như một viên đạn bắn ra. Xa xa cầm súng quan tâm Yasuo Mai hoàn toàn giật mình. Sau đó ở trong lòng nguyền rủa một hồi cái kia đáng ghét nam nhân. Cầm súng nhanh chóng rời đi. Cái tên này quá mẫn cảm. Khoảng cách xa như vậy lại cũng có thể nhận ra được chính mình. Biết rõ Mai rời đi. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Nai Red sao? Xem ra về sau tháng ngày sẽ rất thú vị. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, biết rõ người đến là ai, bất quá cũng không quay đầu, lại đang đùa Mai đi. Ngươi có phải hay không thật yêu thích Mai? Nếu không ta giúp ngươi một chút, ta cho ngươi biết, nàng vóc người thế nhưng là rất tốt nha. Leon chậm rãi đi tới, sau đó ngồi ở Táng Thiên bên người. Nàng đối với người đàn ông này lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Leon, người nói một người nếu như mãi mãi cũng sẽ không tử vong. Người này cuối cùng sẽ biến thành ra sao? Yasuo cười lắc đầu một cái. Sau đó nghi hoặc nhìn Leon. Nghe được Yasuo, Leon sững sờ, lập tức phản ứng lại. Người làm sao có khả năng sẽ không tử vong đây? Mọi người biết trải qua sinh lão bệnh tử. Thật sao? Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Bản thân bây giờ đã không tính là một nhân loại đi. Lúc nhận được hệ thống ngày nào đó trở đi, nhân sinh liền nhất định biến thành không giống nhau. Không, phải nói là từ xuyên Việt một khắc đó lên. Leon bĩu bĩu Yasuo, đột nhiên phát hiện ánh mắt hắn là như vậy sáng ngời. Như bên trong bao vây lấy tinh thần, cả người đều giống như mất tích đi vào. Chờ phản ứng lại thời điểm, bên người vậy còn có người. Không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn một chút xa xa cúi đầu nhìn dòng sông Tatsumi. Leon lắc đầu một cái, thiếu niên này hiện tại hoàn toàn mê man. Chính mình công tác lại muốn triển khai. Leon mang theo Tatsumi không ngừng giới thiệu Nai Red người. Khi thấy Akame bên người cô gái tóc ngắn, đột nhiên mở miệng cười. Boss, ngươi đến lúc nào trở về? Làm sao không nói cho chúng ta? Đúng, còn có hay không có mang lễ vật trở về? Bốc, Boss, Tatsumi kinh ngạc nhìn trước mắt cô gái tóc ngắn. Nữ nhân này ban đêm tập Boss, mũ, nói đến, Leon, nghe nói ngươi hai ngày trước lần kia nhiệm vụ bên trong. Thật giống vượt qua quy định thời gian a. Nayenda cười nhìn Leon người máy chậm rãi nhấc lên. Nhìn Nayenda nhấc lên người máy, Leon sững sờ, thế nhưng hay là nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp xoay người chạy trốn. Thế nhưng hay là chậm, người máy đột nhiên bắn ra, thiết thủ một phát bắt được Leon cái cổ, sau đó trực tiếp kéo qua đến. Nayenda mở miệng cười. Quá đáng hưởng thụ cùng cường địch trong lúc đó chiến đấu đây cũng không được. Ngươi nhất định phải cải chính điểm này. Ta biết, thế nhưng ngươi đừng phát sinh như vậy díu ra díu rít thanh âm. Leon khổ sở nở nụ cười. Lần này là một ngoại lệ. Bất quá điều này cũng cùng nàng Tây Gu có quan hệ. Nói đi nói lại, thiếu niên này là... Nayenda nhàn nhạt nhìn một bên sửng sốt Tatsumi. Nghe được Nayenda. Leon liền vội vàng đứng lên, vỗ Tatsumi vai, sau đó mở miệng cười. Đúng, Boss, ta giới thiệu cho ngươi một người mới. Có tiềm lực sao? Nayenda chăm chú nhìn Tatsumi. Đương nhiên, không vẫn còn có một cái người. Hiện tại tên kia không biết lại đi nơi nào ngủ. Rất mạnh một người, đoán chừng là chúng ta nơi này người mạnh nhất. Bulat trong nháy mắt liền bại trận. Mà Mai cũng giống như vậy. Leon đắc ý nhìn Nayenda. Xác thực, nam nhân kia rất mạnh. Chúng ta nơi này phòng trừng không có người nào là đối thủ của hắn. Ta cũng không ngoại lệ, một bên vẫn không nói gì Akame cũng tán thành gật đầu. Nghe được hai người, Nayenda trong mắt co rụt lại. So với bọn họ tất cả mọi người mạnh hơn sao? Như vậy người vì sao phải gia nhập Night Raid? Rốt cuộc là có mục đích gì? BSS, tuy nhiên không biết hắn là ai. Thế nhưng có thể khẳng định hắn đối với chúng ta không có ác ý. Đây là trực giác, Leon nhìn thấy Nayenda trước người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Vội vã mở miệng nói. Akame, đem đoàn người đều gọi đến đây đi. Bao quát thiếu niên này còn có một người khác sự tình. Ta muốn các ngươi đưa tin một hồi, Nayenda chậm rãi đứng lên. Chỉ có nhìn thấy người kia có thể biết rõ. 10 phút đi qua, tất cả mọi người tụ hội đến đại sảnh. Mai xem mọi người một cái, phát hiện không có Táng Thiên bóng người. Chưa đầy mở miệng, cái tên này lại chơi hàng hiệu. Boss đến vậy không xuất hiện, khẳng định lại ở nơi nào ngủ. Tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo liền chậm rãi đi tới. Bĩu bĩu ngồi ở trên cái băng Nayenda. Sau đó không chút khách khí tìm cái ghế ngồi xuống. Cân nhắc nhìn Mai, không phải là ôm ngươi một hồi sao? Thật giống có thâm cừu đại hận gì một dạng. Nhìn Yasuo không chút khách khí ngồi ở trên cái băng. Bên trong đại sảnh mắt người đồng tử cũng cùng nhau co rụt lại. Leon vội vã mở miệng. Huy, boss đến, còn không mau đứng lên. Cái tên nhà ngươi không nên quá khoa trương. Mai mạnh mẽ trừng mắt Yasuo. Cái tên này phải ngã nấm mốc. Không thấy mọi người đều đứng sao? Nghe được Leon, Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó chậm rãi mở miệng. Đứng lên, tại sao? Ta cũng không có thói quen nhìn xuống người khác thói quen. Thế giới này không có ai có như vậy tư cách. Coi như là đế đô đế vương cũng giống như vậy. Một luồng nhàn nhạt uy áp bao phủ cả phòng. Nayenda trong mắt co rút nhanh. Giật mình nhìn Yasuo, thượng vị giả uy nghiêm. Cái tên này thân phận phòng trừng không đơn giản. Thế nhưng thật giống trong tình báo cũng không có như vậy người. Cái tên này, Mai kinh ngạc nhìn Yasuo. Biết không phải là cái tên này cố ý chơi hàng hiệu. Mà là vốn là như vậy. Cũng biết cái tên này thân phận khả năng không đơn giản. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.